Vâng thưa nhị gia chá chá. Chương 2, làm nũng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mina, hai bầu ngực thay phiên nhau bị xoa nắn gặm cắn. Nhũ tiêm sớm đã dựng đứng, dính đầy nước bọt, tô điểm thêm nét yêu kiều trên nhũ thịt. Dư An nằm tưởng như đang ngâm mình trong ao hồ ấm áp. Hơi nóng bao trùm quanh thân, hút không ra mùi vị. Tuân Quan Lan cảm thấy hơi đáng tiếc. Ban đầu ăn nãy nhi của tiểu nha đầu còn có vị ngon ngọt thơm thơm. Nuốt xuống tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Một, chiang chiang yu ye, là một thành ngữ Trung Quốc, là một loại nước được tinh chế từ ngọc thạch. Trong truyền thuyết thần thoại cổ đại của người Trung Quốc, uống nó có thể trở thành tiên. Xem thêm, Baidu. Chắc có lẽ bị hắn hút cạn rồi. Nãy nhi nhất thời tái tạo không kịp. Đợi lát làm xong rồi thử tiếp vậy. Tuân Quan Lan ngồi dậy, thuận tay cởi áo lót ném xuống cuối giường, lại duỗi tay cởi quần lót của tiểu nha đầu. Dư An mê mang nâng nâng mông nhỏ, giữa bắp đùi chợt lạnh, hai chân bị tách ra, run run một chút, lấy lại tinh thần. Chỗ tư mật của tiểu nha đầu có màu sắc thật xinh đẹp. Đen mềm mại, hồng quyến rũ, trắng non nớt, vừa dâm mị lại ngây thơ. Tuân Quan Lan yên lặng nhìn, ngón cái chậm rãi vuốt ve phần giữa bắp đùi non mềm của nàng. Nhưng sau khi thấy lông màu đen, viên châu nhỏ hiếu kỳ lộ ra nửa cái đầu, bọc trong lớp lá mỏng khẽ rụt một cái. Giữa hai bên cánh hoa màu hồng phấn, huyệt khẩu hơi hơi nở rộ, ngây thơ hồn nhiên phun ra sương sớm, dáng vẻ hoàn toàn không hề hay biết sắp bị vật cứng thọc vào rút ra. Tuân Quan Lan đột nhiên nhớ tới một câu thơ không nhớ đọc được ở đâu. Yêu tư vị quán phong hòa vũ, phân phó đông quân hảo bảo vệ, dung mạo yêu mị không hòa cùng gió mưa. Yêu cầu thần mặt trời bảo vệ thật tốt. Tạm edit, tiểu huyệt của tiểu nha đầu chưa từng chịu cảnh gậy thịt thao lộng. Cần phải yêu thương, Tuân Quan Lan vốn có tính toán như vậy, nhưng sau khi đẩy vào lại có chút bất chấp tất cả. Nhị gia đang xem chỗ kia, cái ý nghĩ này làm Dư An ngượng ngùng không thôi. Đôi mắt chớp tới chớp lui, dưới thân đột nhiên căng ra. Có thứ gì đó thô ráp chen vào huyệt khẩu, giật mình, phát giác là ngón tay của nhị gia. Dư An cũng không biết hình dung cảm giác này ra sao. Tóm lại giống như rụi rụi hạt cát trong mắt, xót xót, không thoải mái, không được nhúc nhích. Tuân Quan Lan đè lại cái eo vặn vẹo của tiểu nha đầu. Nhị gia nói không được, Dư An không dám xoay lung tung nữa. Dường như ngón tay kia dính chặt trong tiểu huyệt, nàng vặn đến chỗ nào nó liền theo tới chỗ đó. Hơn nữa biên độ ma sát ngày càng tăng, huyệt khẩu của tiểu nha đầu lại phun ra nước. Tuân Quan Lan xem đến mắt hơi nóng lên, thế là toàn bộ ngón giữa đi vào theo dòng nước dính nhớp. Tiểu huyệt của tiểu nha đầu cực kỳ ấm áp, nếp gấp vừa chặt vừa sâu, thịt mềm chảy đầy ở giữa. Non mịn trơn dính, Dư An duỗi thẳng chân, run run, nhị gia, người đã xong chưa, còn chưa bắt đầu đâu. Tuân Quan Lan nhìn nhìn nàng bị một ngón tay cắm đầy huyệt khẩu. Nuốt lại lời này, chờ thêm một lát, Dư An khó chịu mà cắn ngón tay. Tuân Quan Lan theo nếp uốn tiểu huyệt, định dùng đầu ngón tay mở rộng đường đi bên trong, vừa chạm vào thành thịt. Tầng tầng lớp lớp nhuyễn thịt mấp máy xoăn lấy hắn, lại là một bước khó đi, nếu cắm vào là dương cụ của hắn. Bụng dưới của Tuân Quan Lan căng chặt, không còn tâm tư mở rộng huyệt nhi, ngón tay chỉ hoạt động ở bên ngoài cửa huyệt. Ngứa quá, Dư An nâng mông nhỏ cọ cọ chăn đệm phía dưới, nhưng không hề có tác dụng, vẫn rất ngứa, vội vàng nức nở, sương sớm nhỏ giọt chảy xuống. Tuân Quan Lan chịu đựng khô nóng, lại đảo loạn thêm một lát, cảm thấy huyệt khẩu của nàng hơi thả lỏng tức thì rút ngón tay ra. Đỡ dương cụ hùng hổ cọ sát xương sớm, chống ở cửa huyệt, phần eo hạ xuống, Dư An mới vừa thở hổn hển, bỗng cảm giác dưới bụng bị xé rách thành hai mảnh. Một con quái vật khổng lồ xông vào, hét lên một tiếng, nước mắt trào khỏi khóe mắt. Nhị gia, ta đau quá, đau quá, đau quá, mama lừa nàng, nói gì mà chỉ đau một chút thôi. Giống như bị con kiến cắn một cái ấy, hắn cũng đau, tiểu nha đầu suýt bấm gãy hắn, nhưng trong cơn đau lại kèm khoái cảm mất hồn. Tuân Quan Lan miễn cưỡng an ủi nàng. Lần đầu tiên của cô nương gia đều đau, ngươi thả lỏng chút, ta cắm vào bên trong thì sẽ không đau nữa. Nàng đã đau sắp chết, nhị gia còn muốn cắm vào bên trong, nhị gia cực xấu. Dư An thút thít, nàng không muốn cho hắn. Lúc này Tuân Quan Lan khó khăn lắm mới cắm được một nửa. Thịt bánh bao bọc thân hành, căng chặt trơn trượt, hắn hơi nhúc nhích, thịt mềm bỗng xoắn lại, tựa hồ muốn kéo hắn vào cùng. Hơi rút ra, lại muốn cắm sâu hơn liền gặp chút khó khăn. Tiểu nha đầu co rút quá chặt, không phải bảo ngươi thả lỏng sao? Không nghe lời à? Không muốn. Dư An nín thở hóp bụng. Tuân Quan Lan khẽ tê một tiếng, mồ hôi trên trán chảy xuống. Lại không thả lỏng, ta cắm vào luôn đó. Giọng nói mất tiếng, Dư An nghe ra nguy hiểm trong câu nói. Hơi run rẩy, nam nhân không chống đỡ nổi nữ nhân làm nũng. Nếu nhị gia làm quá nhiều lần, người yếu ớt làm nũng với ngài ấy là không có việc gì rồi. Đột nhiên trong đầu nhớ tới lời mama nói. Nhưng hiện tại Dư An rất bán tín bán nghi với lời chỉ dạy của bà. Tiểu huyệt cảm nhận một chút con quái vật dương nanh múa vuốt. Quyết định vẫn tin mama thêm một lần. Dư An chịu đựng đau đớn, vụng về nâng chân lên eo của nhị gia. Nhị gia, ta thật sự đau lắm. Ngươi đừng đi vào nữa được không? Cầu xin ngươi đó. Bên eo bị đầu gối cọ nhột. Tuân Quan Lan thiếu kiên nhẫn, duỗi tay hất ra, không được lộn xộn, nhị gia không biết nàng đang làm nũng sao? Dư An ngây người, Tuân Quan Lan đáp lại câu xin tha vừa rồi của nàng. Phàm là phụ nhân, phụ nữ có chồng, đều phải trải qua một lần này, có mỗi người yếu ớt. Ta chưa phải phụ nhân. Dư An tủi thân, to gan cọ cánh tay hắn, che lương tâm nói, nhị gia, ngươi là người tốt nhất. Chắc chắn ngươi không đành lòng thấy ta đau đến chết đâu đúng không? Đau chết một tiểu nha đầu. Trong phủ còn có trên cả trăm người đấy. Không biết cơ thể đẹp hơn nàng bao nhiêu đâu. Ánh mắt lướt qua nãi nhi đầy đặn trơn mịn của nàng. Vòng eo mềm mại nhỏ xinh. Làn da trắng nõn ửng hồng. Dừng lại trước huyệt khẩu. Huyệt khẩu mở ra. Nhu nhược đáng thương hàm chứa dương cụ. Gân xanh biến mất dọc theo vách tường, màu sắc nhợt nhạt, từ phía thơm ướt xương sớm pha lẫn tơ máu. Không phải trẻ con được đẻ ra từ chỗ này của nữ tử hay sao? Cớ gì một cây dương vật đã không thể tiếp nhận nổi rồi? Tuân Quan Lan nghĩ đến điểm này, trong lòng không còn băn khoăn, suy nghĩ xem làm thế nào cắm vào toàn bộ. Nếu tiểu nha đầu không muốn đau dài, vậy thì đau ngắn. Đỡ cho ở một bên gây rối. Nhận thấy quái vật khổng lồ có dấu hiệu rút lui, Dư An mừng đến nỗi suýt nữa chảy nước mắt. Lời cảm ơn vừa đến bên miệng, quái vật khổng lồ lại đột nhiên cắm vào tận gốc rễ. Tuân Quan Lan sửng sốt, chặt quá, dương vật mềm xuống. Dư An sửng sốt, đau quá, trong bụng như bị phá rách cả một đoạn dài. Ô ô ô. Tuân Quan Lan thấy tiểu nha đầu chỉ lo khóc lóc, không để ý hắn đã bắn, sắc mặt mới chậm rãi hòa hoãn lại. Sống hơn 20 năm, chưa từng bị mất mặt như này. Cách chương.